5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thần thần. Ngươi có phải hay không bật hack rồi? Tô Thần con mắt lóe sáng tinh tinh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hoàng Lôi không hiểu chột dạ một cái, ho khan hai tiếng, thần thần, Hoàng bá bá vừa rồi chỉ là nói đùa, không có thật muốn than nướng nó. Đây là thần thần cá, thần thần nghĩ nuôi liền nuôi. Thật sao? Tạ ơn Hoàng bá bá. Tô Thần vui vẻ ôm cùng hắn nửa người trên đồng dạng dáng dấp cá chép vàng. Bắp chân cộc cộc cộc liền muốn hướng cây nấm phòng chạy. Phí Khâm Nguyên bọn người vội vàng đuổi theo giúp hắn cầm. Bành bằng càng là bước đi như bay. Thần thần, ca ca cho ngươi tìm vạc lớn con. Hoàng Lôi lăng thần thật lâu, chờ cái này thân tiểu hài tử biến mất tại ruộng nước một bên. Lúc này mới hậu chi hậu giác. Ai, không phải tranh tài sao? Làm sao người đều đi rồi? Ai, trở về tranh tài a? Ha ha ha ha ha. Hoàng lão tà, thật sự là trời cũng giúp ta. Từ Trinh nhìn thấy Tô Thần tiểu bất điểm bóng người đã không còn. Lập tức ha ha ha cười to, hắn vuốt vuốt cánh tay, cầm lưới cá tay nắm chặt, ánh mắt kiên định, hiện tại chính là ta một quyền triển ra chân thời điểm. Cuộn hắn ngữ khí âm vang, quả thực nhường vây xem Vương Bảo Bảo đối với hắn có mấy phần lòng tin. Nhắc tới cũng là kỳ quái, vừa rồi Tiêu Thần tại bên bờ thời điểm, ruộng nước bên trong cá rải rác. Hiện tại Tô Thần vừa đi, Từ Trinh lập tức nhìn thấy một cái cá chấm cỏ theo trước người bơi qua. Ba tương đương, Từ Trinh tay mắt lanh lẹ, lưới cá bỗng nhiên bỏ rơi. Ngay sau đó hai tay đè lại lưới cá chậm rãi mò lên. Một cái cỏ nhỏ cá thình lình tại lưới cá bên trong nhảy nhót tưng bừng. Vương Bảo Bảo dùng sức vỗ tay, Từ ca cố lên, một cái. Rốt cục ta cũng khởi đầu tốt đẹp. Từ Trinh mừng rỡ đi đến bên bờ đem đầu kia bất quá lớn chừng bàn tay cá chấm cỏ trịnh trọng bò vào giỏ trúc bên trong. Sau đó khinh miệt quét Hoàng Lôi một chút. Nhìn ngươi đắc ý, không phải liền là một cái sao? Thần thần cũng bắt 6 đầu. Hoàng Lôi trừng mắt trở về. Sau đó ý vị thâm trường nói. Lão tử a. Ngươi như thế già người, nếu là bại bởi thần thần ta cũng thay ngươi thẹn thùng. Hừ, tranh tài còn không có kết thúc, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Từ Trinh lời thề son sát, kết quả thật là có thu hoạch ngoài ý muốn. Khi hắn lại lần nữa bắt được một cái cá chấm cỏ lúc, Hoàng Lôi khóe mắt tại run rẩy, phát trực tiếp ở giữa một mảnh 666. Hắc hắc, không phải liền là bắt cá sao? Một bữa ăn sáng, liên tục 2 lần bắt được cá, nhường Từ Trinh lòng tin tăng nhiều. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, tiếp xuống hắn lại lâm vào cháy bỏng trên nước ba lê vận động bên trong. Vương Bảo Bảo nhìn xem Từ Trinh một cái không xem chừng ngồi trong ruộng nước. Bận bịu che mặt, một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Hắn hỏi. Từ ca, nếu không ta xuống dưới giúp ngươi. Ai ai ai, lão tử lớn như vậy một người cần ngươi hỗ trợ. Bảo bảo không cho ngươi giúp. Hoàng Lôi bận bịu lên tiếng. Từ Trinh không vui, thế nào? Thần thần còn không có cái tiểu cô nương giúp đỡ sao? Đến phiên ta cái này không được. Hoàng lão tà, đây cũng quá không công bằng đi. Thần thần mới 5 tuổi. Là bởi vì đề không nổi lưới cá nguyên nguyên mới giúp bận biểu. Ngươi mấy tuổi? Từ Trinh hiếm thấy chơi xấu bắt đầu. Ta bất kể, Vương Đạo, ta muốn thỉnh cầu trong chàng trợ giúp. Vương Chính Vũ do dự một cái. Gật gật đầu, nhanh, Vương Bảo Bảo ngươi cầm lưới cá theo bên kia đuổi. Ta từ bên này, nhóm chúng ta nhất định có thể bắt được cá. Các loại Vương Bảo Bảo hạ ruộng nước về sau, Từ Trinh lập tức bố trí chiến thuật. Hoàng Lôi bắt đầu ở bên bờ đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng thân cái đầu nhìn một chút cây nấm phòng bên kia đường. Nhưng mà một điểm thanh âm cũng không có. Hắn không nhịn được cô. Cái này thân đứa bé. Không phải là chơi điên rồi quên so tài à. Hà Quýnh an ủi. Hoàng lão sư ngươi đừng có gấp. Thần thần rất nhanh sau đó tới. Tiếng nói mới rơi xuống. Từ Trinh Vương bảo bảo một chàng thốt lên. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh nhìn lại lúc. Hai người đã dẫn theo lưới cá đứng dậy. Lưới cá bên trong đều có hai đầu cá. Hắc hắc, Từ Trinh 10 điểm đắc ý. Hoàng lão tà, ngươi bản tính đánh sai lệch a. Cũng chính là thần thần rời đi, ngươi mới có cá, chờ thần thần trở về, ta liền xem ngươi giơ chân. Hoàng Lôi nói dọa, Từ Trinh vẫn như cũ đắc ý lắc đầu. Tốt, vậy bọn ta chịu phục. Hai cái già thịt khô cãi nhau cùng 3 tuổi tiểu hài tử đồng dạng. Không phải oan gia không gặp gỡ. Ta đề nghị hai ngươi đánh một trận. Hoàng lão sư thần toán tử xưng hào muốn bị tước đoạt a. 6 đầu so 6 đầu. Hiện tại là ngang tay a. Thần thần mau trở lại a. Không phải vậy hoàng lão sư thua mời ngươi ăn măng xào thịt a. Ngay tại Hoàng Lôi cảm giác phải chờ tới thiên hoang địa lão sông cạn đá mòn thời điểm. Thần thần thân ảnh nhỏ bé rốt cục cộc cộc cộc đi từ tiểu đảo trên nhảy xuống dưới. Tiểu gia hỏa có lẽ là mới được đồng dạng sủng vật. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Chạy đến Hoàng Lôi trước mặt ngạc nhiên khoa tay múa chân. Hoàng bá bá, cá chép nhỏ đi ở vừa vặn rất tốt a. Còn có thể hôn thần thần tay. Thật sao? Cá chép nhỏ khẳng định rất ưa thích thần thần. Tô thần điểm một cái đầu nhỏ. Cá chép nhỏ còn lại cho ta thổ phao phao xem. Hà Quýnh nhìn một chút muốn nói lại thôi lại không. Đành lòng đánh gãy tô thần Hoàng Lôi. Nhỏ giọng nhắc nhở. Thần thần, ngươi có phải hay không quên cùng từ bá bá tranh tài à nha? Ai nha? Tranh tài, Nguyên Nguyên tỷ tỷ, Phí Khâm Nguyên dẫn theo lưới cá bận bịu đi đến bên bờ. Đến thần thần, nhóm chúng ta bắt cá đi. Tô thần khẽ ừ, sau đó nãi thanh nãi khi nói. Tiểu ngư, các ngươi mau tới nha. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu hài tử nói chuyện thật thú vị. Hoàng Lôi cảm khái. Đầu kia Vương Bảo Bảo lại kinh hô lên. Trời ạ, cá thân. Từ Trinh nghe vậy liền vội vàng xoay người. Đám người cũng nhao nhao hướng nơi xa nhìn lại. Phát trực tiếp ở giữa trong video. Ống kính bị dần dần phóng đại. Cái gặp ruộng nước vào nước nơi cửa. Một mảnh lít nha lít nhít. Rõ ràng là lớn chừng bàn tay cá. Bọn chúng ra sức hướng phía trước đi ở. Thế mà tại đồng ruộng hình thành một cái màu nâu đen tuyến. Từ Trinh bận bịu lôi kéo Vương Bảo Bảo liền muốn hướng bên kia đi. Nhanh, nhanh, chặn đứng bọn chúng ta liền thắng. Nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là tại trong ruộng. Chậm rãi từng bước, chờ bọn hắn đến nước vào miệng cá thân đã toàn bộ đi ở đi. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cá thân rót thành một đường tuyến. Chậm chạp mà kiên định hướng tô thần bên kia bơi đi. Sau đó tinh chuẩn không sai tiến vào hắn lưới cá bên trong. A, thật nhiều, thật là nhiều cá. Tô thần tiểu gia hỏa ngạc nhiên tiếng kêu truyền đến. Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo liếc nhau. Trên mặt đều là cười khổ. Cá quá nhiều. Phí Khâm Nguyên thỉnh cầu Bành Bằng hỗ trợ. Mấy người hợp lực mới đưa lưới cá mò lên. Các loại đem lưới cá bên trong cá đổ vào trên bờ. Lưới cá lại lần nữa để vào ruộng nước bên trong. Lập tức lại bị tràn đầy. Vòng đi vòng lại, Từ Trinh cũng xem ngây người. Bỗng dưng, hắn hồ nghi đi tới. Thần thần, ngươi thành thật cùng bà bá nói. Ngươi có phải hay không bật hack rồi? Tô thần chớp chớp đại nhãn tình. Từ bá bá, bật hack là cái gì a? Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng hôm nay thứ 8 hơn. Kết thúc, đi ngủ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?